Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy muốn chuẩn bị một số viên thuốc chống viêm, diệt khuẩn, chữa trị vết loét trong tử cung của Trương Kiều Kiều. Trương Kiều Kiều lập tức đồng ý, sau đó đến phần trả tiền. Trương Kiều Kiều kiên quyết muốn trả tiền, nhưng Tô Nguyệt Hy kiên quyết không nhận. Hai người cứ thế từ chối nhau mười mấy phút. Cuối cùng vẫn là Tô Nguyệt Hy khéo léo hơn, khiến Trương Kiều Kiều phải giữ tiền lại. Chỉ vài ngày sau, Tô Nguyệt Hy ban đầu nghĩ rằng Trịnh Hạc Nam đã xong đời. Lại nghe nói mẹ ruột của Trịnh Hạc Nam đã nhận tội. Nói rằng cuốn sách là do bà ta giấu, không liên quan gì đến cha con nhà họ Trịnh. Cha con nhà họ Trịnh còn làm một việc đáng sợ, đăng báo cắt đứt quan hệ với mẹ của Trịnh Hạc Nam. Hành động này của họ đã thành công khiến cho cha con Trịnh Hạc Nam thoát hiểm một cách trọn vẹn. Còn mẹ của Trịnh Hạc Nam lại bước theo vết xe đổ của nguyên chủ trong kịch bản gốc. Phải vào tù. Nghe đến đây, Tô Nguyệt Hy chỉ cảm thấy buồn nôn. Trịnh Hạc Nam thật sự là một kẻ nhát gan. Lần trước hại một cô gái ngây thơ, lần này lại hại mẹ mình. Anh ta có bản lĩnh giấu, tại sao lại không dám nhận lỗi? Vân Mộng Hạ Vũ, còn bà Trịnh, Tô Nguyệt Hy thực sự ghét sự yếu đuối của bà ta. Làm sao bà ta có thể ngốc nghếch như vậy? Tự mình chịu tội, để cho cha con Trịnh Hạc Nam tự do bên ngoài. Ở tù tốt đến vậy sao? Vì một kẻ bất hiếu, đáng giá sao? Tô Nguyệt Hy tức giận đến mức đau lòng. Lúc này Tô Hồng Hưng ở bên cạnh xen vào. Nếu bà Trịnh tự nguyện thì đáng giá. Tô Nguyệt Hy lúc này mới nhận ra mình vô tình nói ra những suy nghĩ trong lòng. Anh trai nói đúng, nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn cảm thấy khó chịu. Em chỉ thấy Trịnh Hạc Nam quá may mắn. Tô Hồng Hưng vuốt đầu Tô Nguyệt Hy, an ủi cô, có gì đáng tức giận. Dù Trịnh Hạc Nam được thả ra, nhưng cậu ta đã mất việc. Hơn nữa bố cậu ta cũng bị đày đi đốt lò rồi. Phòng đốt lò vừa bẩn vừa vất vả, lương lại thấp, cha con họ sống bằng lương đó. Những ngày khó khăn còn ở phía trước, đó cũng tốt hơn ở tù. Tuy miệng nói vậy, nhưng Tô Nguyệt Hy cảm thấy trong lòng đã thoải mái hơn một chút. Khi bình tĩnh lại, Tô Nguyệt Hy mới nhận ra mình đã suy nghĩ lệch lạc. Cô thấy bà Trịnh đáng thương, nhưng cô không phải là bà Trịnh. Sao biết được niềm vui của người khác? Người ta tự nguyện hy sinh vì con trai, biết đâu trong lòng lại rất vui vẻ. Còn Tô Nguyệt Hy lại tự tiện bênh vực, thực sự là quá mức quan tâm. Có thời gian như vậy, sao không dành thêm chút quan tâm cho gia đình nhỉ? Sau khi mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn, Tô Nguyệt Hy đã tự kiểm điểm bản thân trong lòng, tự nhủ rằng sau này nhất định không làm những chuyện tương tự nữa, để những chuyện phiền muộn qua một bên. Tô Nguyệt Hy biến nỗi buồn thành cơn đói, thưởng thức một củ khoai lang thơm ngon, một củ khoai tây nướng vỏ giòn và một quả trứng nướng thơm phức. Sau khi no nê, Tô Nguyệt Hy ngồi thư thả một lúc, cảm thấy quá chán trường, liền nói với Tô Hồng Hưng, anh, em đi ngủ trưa đây. Tô Hồng Hưng mải mê đọc sách về quân sự, không ngẩng đầu lên, chỉ đáp, đi đi, đừng ngủ quá lâu, kẻo tối không ngủ được. Dạ, Tô Nguyệt Hy gật đầu, nhưng thực tế, khi trở về phòng mình, cô liền đi thẳng vào không gian. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 190. HTML. Những ngày này không có bệnh nhân, Tô Nguyệt Hy thực sự không biết phải làm gì. Cô mới nghĩ ra rằng, khi có nhiều thời gian như vậy, mình có thể nấu nhiều rượu thuốc và rượu quả hơn để dành. Hiện tại, không gian của cô tràn ngập trái cây. Tô Nguyệt Hy cũng đã tích trữ được vài nghìn cân ngũ cốc. Không thể đem nhiều lượng ngũ cốc như vậy ra ngoài ngay. Cô nghĩ không bằng nấu chúng thành rượu. sau này có thể dùng để biếu gia đình hoặc tặng cho người lớn tuổi và lãnh đạo. Tô Nguyệt Hy có đủ dụng cụ để nấu rượu, quyết định bắt tay vào làm ngay. Lần này cô lấy luôn 200 cân ngô và 200 cân kê. Chuẩn bị nấu rượu ngô và rượu kê. Trước tiên cần phải ngâm ngũ cốc. Sau khi đổ tất cả ngũ cốc vào thùng gỗ để ngâm, Tô Nguyệt Hy lại đến ruộng thuốc. Cô đầu tiên đến chỗ trồng nhân sâm. Nhưng khi thấy tình hình trong ruộng, Tô Nguyệt Hy nhíu mày. Thời gian trôi qua quá nhanh trong ruộng thuốc. Lợi ích rõ ràng là có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của dược liệu. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Cần phải thường xuyên chăm sóc. Như nhân sâm mà Tô Nguyệt Hy trồng, chỉ cần cô không quản lý trong một thời gian, nhân sâm sau khi chín và kết hạt sẽ rơi xuống đất và tiếp tục mọc thành nhân sâm nhỏ. Cây nhân sâm mọc quá nhiều, dày đặc không lớn được. Việc đào bới cũng trở nên phiền phức vì rễ của chúng đan vào nhau hết. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy thực sự rất mong muốn có một loại nhân sâm không đậu hạt. Như vậy cô sẽ không phải đối mặt với những rắc rối này nữa. Đáng tiếc, đó là cô đang nằm mơ chăng? Tuổi của nhân sâm càng cao thì hiệu quả dược liệu càng tốt. Do đó dù có phiền toái đến mấy, Tô Nguyệt Hy vẫn phải nhổ nó ra. Những cây nhân sâm nhỏ ở nơi này không quý giá. Khi đào chúng, Tô Nguyệt Hy cũng không quá cẩn thận. Hỏng một ít rễ cũng không sao. Sau khi mất gần nửa giờ, Tô Nguyệt Hy đã nhổ hết tất cả những cây nhân sâm nhỏ. Các ruộng dược liệu khác thực ra cũng giống như ruộng nhân sâm. Cũng mọc thêm nhiều cây dược mầm nhỏ. Có điều, những dược liệu khác không cần phải trồng quá nhiều năm. Vì vậy Tô Nguyệt Hy chỉ nhổ những cây dược liệu chín, để lại những dược mầm nhỏ tiếp tục phát triển. Sau một hồi làm việc, 2 giờ trôi qua, 2 giờ sau, thóc đã ngâm đủ lâu. Tô Nguyệt Hy cho thóc vào một cái nồi lớn để nấu. Sau đó ra ngoài một chuyến, phát hiện nhà cô yên tĩnh không một tiếng động, anh trai không gọi cô. Tô Nguyệt Hy mới quay lại tiếp tục công việc nấu rượu của mình. Đợi cho đến khi thóc được nấu nhừ, Tô Nguyệt Hy để thóc nguội trong không gian, sau đó vội vã rời đi. Đã gần 3 giờ, nếu cô còn giả vờ ngủ nữa, anh trai cô sẽ đến gõ cửa. Có lẽ do Tô Nguyệt Hy và anh trai cô có tâm linh. Ngay khi Tô Nguyệt Hy vừa ra khỏi không gian, cô đã nghe thấy tiếng cốc cốc cốc. Gõ cửa, Tô Hồng Hưng cũng đang gọi tên Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy vội vàng làm rối tóc mình, cố ý dùng giọng khàn khàn hỏi: "Anh, em đã dậy rồi, có chuyện gì vậy? Em ra ngoài xem đi." Nhà bà nội Vương bên cạnh cô cháu gái nhỏ nôn không ngừng. Bà ấy và cháu trai lớn cũng cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi không chịu nổi. Chẳng lẽ là ngộ độc thực phẩm? Tô Nguyệt Hy lướt qua suy nghĩ này trong đầu, vội vã thay đôi giày đầy bùn, xỏ vào một đôi giày vải và đi ra ngoài. Gia đình bà Vương đã ngồi trong nhà Tô Nguyệt Hy. Họ ngồi trên ghế, tất cả đều trông rất mệt mỏi, kiệt sức như bắp cải thiếu nước. Đặc biệt là cô bé được bà Vương bế trên tay, mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy, mí mắt trùng xuống, cơ thể như không còn sức lực. Có lẽ đã bị nôn mửa và mất nước nặng. Cách chương.